tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 71, cuối cùng cũng được quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ làm gì ở đây? Rầm, một xấp giấy ném trên bàn trước mặt cô, Trương Mỹ Lan đưa ra một điều kiện. Đường Thanh Tâm, mớ hỗn độn của nhà họ Đường đã bị nhà họ Lệ phát tán. Tôi sẽ không nói gì cả. Nếu cô ký vào đây, tôi sẽ không còn quan tâm đỡ ến cô nữa. Tôi sẽ không quan tâm cô có con hay không. Đường Thanh Tâm nhìn chăm chú, đột nhiên bật cười, hóa ra là tuyên bố từ bỏ hết tài sản. Bà ấy sợ mình sẽ ly hôn và chia tài sản với Lệ Thiên Minh. Thật là nực cười, người phụ nữ nhanh chóng ký và đưa nó cho bà ấy mà không do dự. Trương Mỹ Lan rất ngạc nhiên, rất hạnh phúc. Mẹ, con biết mẹ coi thường con. Mẹ nghĩ con lấy Lệ Thiên Minh vì tiền, vì gia đình và con người của anh ấy. Bất cứ ai cũng sẽ hiểu lầm nhiều chuyện xảy ra như vậy, nhưng con vẫn nói như vậy, chỉ cần anh ấy đồng ý là được, con có thể rời đi bất cứ khi nào. Trương Mỹ Lan không phát ra tiếng động, mà chỉ lấy bản thỏa thuận lần trước trong bệnh viện ra cho cô ta xem. Tôi giữ bản thỏa thuận này, nhớ những gì cô đã nói. Nói chuyện xong, bà ta đứng dậy rời đi. Đường Thanh Tâm cười khổ, cô thực sự lo lắng, thiếu tiền nhưng không thiếu lương tâm. Lệ Thiên Minh đã làm rất nhiều cho bản thân cô trong khoảng thời gian này, cô nhìn thấy tất cả và cũng ghi nhớ nó. Bà Diệp bước vào, bà yên tâm khi thấy Đường Thanh Tâm không gặp khó khăn gì. Bà định nhờ cô ta nấu bữa tối trong bếp thì Đường Thanh Tâm nói muốn tự nấu ăn và chăm sóc cho mình. Cô ấy đã kiệt sức và cuối cùng đã về nhà, cô ấy muốn rửa sạch vận rủi của mình ngày hôm nay. Khi Lệ Thiên Minh về đến nhà, anh đã thấy cô ngồi vào bàn. Bốn món mặn và một canh được sắp xếp gọn gàng, khuôn mặt tươi cười hiếm có của người phụ nữ khiến anh ngạc nhiên. Cô trúng số sao? Đường Thanh Tâm trợn tròn mắt, nếu cô ấy đoạt giải chắc chắn sẽ không ở nhà, giống như những người bình thường khác, cô ấy đã trở lại ăn cơm. Tôi làm được rồi, thử xem. Đường Thanh Tâm đầy cái đờ ĩa trước mặt, Lệ Thiên Minh kinh ngạc, gấp một miếng sườn bỏ vào miệng, hai mắt sáng lên, thật là ngon. Chủ động như vậy. Cô có chuyện muốn nói với tôi đúng không? Đường Thanh Tâm gật đầu nhìn bà Diệp, cố ý bảo bà rời đi. Người phụ nữ bưng đầy bát canh lên, vừa khuấy vừa báo cáo với anh ta. Lệ Thiên Minh, hôm nay tôi gặp ba người, một người là Đường Tuyết Mai, cô ta lừa tiền của mẹ tôi và nói rằng bà ấy không muốn quay lại. Người thứ hai là Trần Dịch, anh ta muốn tôi hợp tác với anh ta và phản bội anh, nhưng tôi không đồng ý. Người thứ ba là mẹ chồng tôi. Tôi đã ký một thỏa thuận, không có vấn đề gì mấy khi tôi rời khỏi gia đình nhà họ Lệ, tôi đã ký thỏa thuận từ bỏ mọi sự phân chia tài sản. Lệ Thiên Minh dừng đũa, im lặng gật đầu, cô không muốn nói với tôi một chuyện gì khác sao, tôi chỉ biết những điều này, nhân tiện, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Câu trả lời của Lệ Thiên Minh khiến Đường Thanh Tâm mất hứng, anh đã biết tất cả, anh cũng hiểu những bất bình và bất công mà cô phải chịu đựng, nhưng tại sao? Đường Thanh Tâm chỉ muốn biết anh ta đã đi đâu vào đêm đó, nhưng cô không dám hỏi, sợ rằng câu trả lời sẽ hủy hoại trái tim cô. Không khí im lặng khiến Đường Thanh Tâm chán ăn, uống hết bát canh trong bát lên phòng. Lệ Thiên Minh theo sau và ôm cô ấy khi cô ấy đi về phía trước. Đường Thanh Tâm, tôi sẽ không buông tha cho cô dù có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói khàn khàn văng vẳng bên tai, người phụ nữ thở dài trong lòng. Một giọng trong đầu cô nói bảo cô hãy để mọi chuyện trôi qua và ở bên anh. Cô ngược tay ôm lấy anh, ngẩng đầu đưa môi cô lên. Lệ Thiên Minh cảm thấy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, khiến trái tim anh trở nên xáo động. Từ hành lang đi vào phòng ngủ, quần áo vứt trên đất lộn xộn. Bà Diệp nhẹ nhàng bước lên, khóe mắt giật giật. Bà lén lút nhặt quần áo để vào phòng giặt. Căn phòng đẹp đẽ. Đường Thanh Tâm đắm chìm trong sự dịu dàng của Lệ Thiên Minh, không khỏi thỏa mãn hồi lâu. Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, vừa mở mắt ra đã thấy Lệ Thiên Minh một tay ôm đầu nhìn cô cười. Chào buổi sáng, bà Lệ. Bộ ưng ngực cường tráng của người đàn ông khiến cô đỏ mặt, cúi đầu đáp lại. Hôm nay tôi đến đài truyền hình tham gia một chương trình trò chuyện, anh hãy đi cùng tôi. Có phải là Tú Ân không? Đường Thanh Tâm ngẩng đầu mỉm cười. Lúc này sắp xếp nói chuyện tự nhiên là có mục đích, ngoại trừ Tú Ân phá đám tin đồn trước đó, Lệ Thiên Minh có ý định thực sự là chọc tức nhà họ Trần. Chỉ có anh là thông minh, gật gù cái mũi nhỏ, Lệ Thiên Minh mỉm cười, hai người đứng dậy thu dọn đồ đạc, lần lượt xuống nhà dùng bữa. Đây là lần đầu tiên Đường Thanh Tâm tham gia phỏng vấn. Cô ta nói người dẫn chương trình khá nổi tiếng, nhưng lời lẽ lại sắc bén. Cô sợ mình không bắt được chủ đề, nhưng nhìn Lệ Thiên Minh bên cạnh, cô ấy cảm thấy bình tĩnh. Đến đài truyền hình đúng giờ, để hợp tác với Lệ Thiên Minh, Đường Thanh Tâm đã xem chương trình của người dẫn chương trình này trên đường. Anh đã quen với phong cách dẫn chương trình của cô và biết rằng đó là một hình thức trò chuyện. Vì vậy anh cảm thấy an tâm vào lúc này. Tuy nhiên, anh ta đã gặp một người quen khác ở cửa. Trần Dịch dường như đang đi theo bọn họ. Bất kể Đường Thanh Tâm đi đâu cũng có thể nhìn thấy anh ta. Lúc này người đàn ông mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, luôn có vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn Đường Thanh Tâm đi cùng Lệ Thiên Minh, anh ta cười tủm tỉm nói. Hai người thật sự là có tình cảm. Không biết sau khi nhìn thấy đứa nhỏ nhà tôi anh có trốn khóc không? Đương nhiên không phải, cô Trần là phượng hoàng giữa mọi người. Thực lực và xuất thân của nhà họ Trần không biết có bao nhiêu tài năng trẻ đổ xô đến thăm. Tôi nghĩ cô Trần sẽ kén chọn. Lời nói của Lệ Thiên Minh khiến Đường Thanh Tâm nhíu mày, trực tiếp như vậy có phải tốt không? Chắc chắn, sắc mặt Trần Dịch thay đổi, anh cười lạnh. Lệ Thiên Minh, Trần Dĩnh đã bị tra tấn trong chuyến đi Mỹ. Tôi nghĩ anh phải giúp cô ấy chịu một nửa nỗi đau. Tôi chưa chạm vào cô ấy, tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi với cô ấy không có chuyện gì cả, tôi sẽ không thừa nhận nếu tôi chưa làm, và tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Như vậy là tốt nhất. Hai người chia tay trong vui vẻ, vẻ mặt của Lệ Thiên Minh trở lại bình tĩnh, anh bước vào trong vòng tay của Đường Thanh Tâm. Bước vào phòng ghi hình, Đường Thanh Tâm cảm thấy thực sự chán nản. Ngoài người dẫn chương trình và một số khán giả, tất cả đều được ekip chương trình mời. Nhiều người trong số họ là fan của Lệ Thiên Minh, một số có thành kiến với Đường Thanh Tâm. Nhóm người này không để mất dấu vết của Đường Thanh Tâm. May mắn thay, Lệ Thiên Minh thực sự ở bên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với vai trò khách mời, giải quyết mọi vấn đề và giúp đỡ Đường Thanh Tâm, tạo cho cô ấy một ấn tượng tốt, đó là phong cách đối nghịch với khách mời. Hai người vừa nhìn nhau khá kín đáo, sau khi phỏng vấn, Đường Thanh Tâm cảm thấy mình càng ngày càng thu hút ánh nhìn. Cô Tâm, tôi thực sự không mong cô sắp xếp một cuộc hôn nhân sắp đặt với Tổng Giám Đốc Minh. Nhưng cuộc hôn nhân này cho phép hai người tìm được người bạn đời cả đời. Cảm ơn cô đã tham gia, cảm ơn cô. Đường Thanh Tâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và cuối cùng cũng hoàn thành phần ghi âm, nhưng người dẫn chương trình dường như đang nói chuyện với Lệ Thiên Minh. Mặc dù đang nói chuyện với anh ta, cô cũng nhìn thẳng vào Lệ Thiên Minh. Cảm ơn anh, chương trình hôm nay rất hay, nhưng đừng gây ra hiểu lầm khi biên tập, vợ chồng tôi là khán giả trung thành của anh. Lệ Thiên Minh nháy mắt với cô, cách chương.